Tu Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 3070, nhà ta có cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt nhị lão ra quá khó khăn. Góc truyện audio.com, chờ Hạch Tâm tiểu trợ thủ mang theo Tô Thị A Thập Lục đi xa sau Hạch Tâm thế giới Hoạt Tuyền. Bên cạnh trong bụi cỏ Tống Thư Hàng sắt thép phân thân Tiêu bình tĩnh bò lên ra, vỗ vỗ trên người vụn cỏ. Người tại tránh Tiểu Thập Lục, Sở Các Chủ bơi tới bên bờ, hai tay trùng điệp ghé vào bờ xuôi theo bên trên, hỏi. Tiểu Thập Lục đây là muốn đi tìm cái gì đồ vật sao? Nếu như ta không có đoán sai, nó hẳn là muốn đi tìm có thể làm cẩu đàn gia tộc phồn vinh thịnh vượng bảo vật. Cho nên, vì để tránh cho nó gặp gỡ ta xấu hổ ta liền trước tránh một chút. Sắt thép phân thân hồi đáp, đồng thời hắn đem vừa rồi một màn này đồng bộ cho bản thể. Kỳ thật không cần sắt thép hóa thân chuyên môn đi đồng bộ tin tức Hạch Tâm thế giới bên trong tất cả đều chạy không khỏi Tống Thư Hàng mắt. Thậm chí, Hạch Tâm tiểu trợ thủ dẫn đường, đều có Thư Hàng ám hứa thành phần tải. Trẻ tuổi thật tốt, Sở Các Chủ sâu kín thở dài. Ta lúc còn trẻ, nếu là có xúc động như vậy liền tốt liền sẽ không giống bây giờ như vậy. Sắt thép phân thân hạ ý thức nghĩ ra âm thanh duy trì dưới Sở Các Chủ. Nhưng đột nhiên, hắn lại nghĩ tới. Tống đầu gỗ, chính là linh quỷ số 1 lập tức một trận chuột giả, không dám nhận cái này lời nói gốc giả, miễn cho nhóm lửa thân trên. Trong lòng có quỷ lúc trên khí thế liền sẽ túng túng. Đã ngươi chính mình cũng không phản đối, vậy ta liền đi chợ A Thập Lục một tay lực. Lúc này, Bạch Long tỷ tỷ thanh âm đột nhiên tại Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân phía sau vang lên. Túng túng trạng thái sắt thép hóa thân vừa nghe đến Bạch Long tỷ tỷ thanh âm trong lòng nhất thời càng hư chút. Bạch Long tỷ tỷ thân ảnh theo thanh âm chậm rãi hiện hiện cuộn tại sắt thép hóa thân đỉnh đầu. Chào buổi tối, Bạch Long tỷ tỷ, lại nói, nhục thể của ngươi còn không có phục sinh sao? Sắt thép hóa thân ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Long tỷ tỷ, hỏi. Lúc này Bạch Long tỷ tỷ vẫn như cũ là loại, công đức hóa thân, trạng thái, không vội, muốn phục sinh thời điểm tự nhiên sẽ sống lại. Bạch Long tỷ tỷ trong hư không du tẩu một vòng về sau, lại nhìn mắt Hoạt Tuyền bên trong Sở Các Chủ. Sở Quỳnh Quỳnh ngươi cũng nhanh sinh trưởng hoàn tất a cái thừa bắp chân. Sở Các Chủ uể oải trả lời, chờ ngươi hoàn toàn sinh trưởng xong, chuẩn bị đi đâu? Lại muốn quay đầu trùng kiến ngươi cái kia Bích Thủy Các sao? Bạch Long tỷ tỷ tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí hỏi. Sở Các Chủ theo tại bờ xuôi theo một bên, lắc đầu nói. Bích Thủy Các chấp niệm đã theo trường sinh đạo cắt chém cho sở tu ta đã sẽ không lại đi trùng kiến hư ảo Bích Thủy Các. Hư ảo đồ vật chung quy là hư ảo. Hiện tại Sở Các Chủ có thực tế hy vọng tự nhiên sẽ không đi lại cấu tạo một cái hư ảo Bích Thủy Các. Nói cách khác ngươi trùng sinh hoàn tất về sau, không có chuyện để làm. Cái kia đến lúc đó muốn hay không theo giúp ta đi một chuyến. Long giới, đi tìm một kiện có thể làm tống đầu gỗ khôi phục tăng tốc bảo vật. Bạch Long tỷ tỷ phát ra mời. Sắt thép hóa thân âm thầm một túng. Trình Lâm tiên tử cùng tống đầu gỗ vỡ nát tự thân kỳ thật liền có kéo dài thời gian ý nghĩ. Kết quả không nghĩ tới, Bạch Long tỷ tỷ lại có tăng tốc tống đầu gỗ khôi phục thủ đoạn. Ta coi như xong, ta vẫn là ở Hạch Tâm thế giới Hoạt Tuyền lại ngâm một đoạn thời gian đi. Sở Các Chủ nhếch miệng lên, Long giới có thể là ngươi quê quán, ta sợ ta thoáng qua một cái đi, sẽ bị ngươi trấn áp tại Long giới. Bạch Long tỷ tỷ liếc mắt, góc truyện audio.com, ta là loại kia rồng, không hài lòng, Bạch Long tỷ tỷ quay người hướng Tô Thị A Thập Lục vị trí độn đi. Đợi Bạch Long tỷ tỷ bay xa sau, Sở Các Chủ nhìn về phía sắt thép Tống Thư Hàng, nói. Liên quan tới Tống Nhất sự tình, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Sắt thép hóa thân, chớ ngồi ý ở đó ta ngốc mau một mực cắm rễ tại đỉnh đầu của ngươi. Có một số việc thông qua rất nhiều dấu vết để lại, luôn luôn có thể suy đoán ra một chút kết quả. Sở Các Chủ chậm rãi nói, chớ xem thường trực giác của nữ nhân, kỳ thật liên quan tới Tống Nhất xử lý phương pháp. Đã ra tới không phải sao, sắt thép hóa thân cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình, sau đó hắn nhìn về phía Tô Thị A Thập Lục cùng Bạch Long tỷ tỷ biến mất vị trí. Tống đầu gỗ nhân quả ta sẽ kế thừa một bộ phận. Hắn một bộ chấp niệm ta đến thay hắn hoàn thành. Còn cái khác nhân quả, liền chờ hắn sau khi sinh chính mình đi giải quyết đi. Không cách nào cứu vớt Sở Các Chủ cùng Bích Thủy Các chấp niệm cùng bi thống, liền từ Tống Thư Hàng đến giải quyết. Cái khác nhân quả, 10 tháng sau lại nói. Sở Các Chủ vuốt vuốt huyệt thái dương. Người thật đúng là chuẩn bị đem hắn sinh ra. Đến lúc đó ngươi để chúng ta làm sao đối mặt với ngươi. Ngươi còn không bằng để hắn đi tống mụ mụ con đường. Bản thể của ta muốn bắt đầu tiếp xúc, đạo khí, bên này muốn đi vào treo máy hình thức. Sở tiền bối, nói chuyện sau. sắt thép phân thân đối Sở Các Chủ khoát tay áo, sau đó chủ động đem chính mình nguồn điện cho cắt đứt. Sở Các Chủ như là mỹ nhân ngư lui về sau một khoảng cách nhàn nhã bắt đầu thổ nổi bóng ngâm. Một bên khác, tại thiên đạo thời gian bí cảnh bên trong, bạch tiền bối tu đùi, tam nhãn tiền bối, cẩu đàn cha chờ một đám thành viên, đã sơ bộ mân mê ra lợi dụng. Đạo khí, đến hoàn thiện tống thư hàng, ba bất hủ hóa, phương án, ba bất hủ hóa, quá trình bày ở cái kia, lần này phương án chủ yếu là làm được. Không tổn thương đạo khí cho nên tiến triển rất nhanh. Trước mắt đang chuẩn bị tiến hành lần thứ nhất thực nghiệm. Trước dùng cửu tu phượng hoàng đao, vẫn là mọc ra mắt tinh cầu. Tống thư hàng bản thể lần nữa từ luận đạo, bên trong thay thế ra trở lại phòng thí nghiệm trở thành vật thí nghiệm. Cẩu đàn cha đáp, trước dùng mọc ra mắt tinh cầu đi cửu tu phượng hoàng đao kỳ thật có điểm đặc thù. Nó không chỉ là đạo khí càng là thiên đạo long thoát thân phương án. Cho nên, trước thu thập một chút, mọc ra mắt tinh cầu, thực nghiệm số liệu đi, tam nhãn tiền bối thấy thế nào? Tống thư hàng hỏi, thỏa ta bên này không có ý kiến. Tam nhãn thiếu niên tiền bối gật đầu nói. Bạch tiền bối tô kim đại thối nói. Cái kia muốn chuyển di thực nghiệm địa điểm A, ta nhớ được viên kia mọc ra mắt tinh cầu thể tích 10 phần to lớn. Lúc ấy, hắn đã từng nhìn chúng qua mọc ra mắt tinh cầu còn muốn đưa nó bắt giữ. Lên đường đi, bạch tiền bối đưa tay đẩy ra cổng không gian, thẳng tới. Mọc ra mắt tinh cầu. Vị trí, lúc này, đạo khí. Mọc ra mắt tinh cầu. Đại lão chính nơm nớp lo sợ xung làm, tu liêu hệ thống hộ khách đoan, download khí, trước mắt còn không biết lúc nào mới có thể có đến giải thoát. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão cũng rất tuyệt vọng, càng tuyệt vọng hơn chính là, nhà nó cựu u chúa tể nhị lão ra cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt rõ ràng tại thiên vị cái kia bá tống. Bá tống có cái gì tốt, con mắt con nó manh sao, trong lúc đang suy tư, đột nhiên, góc chuyện audio.com, mọc ra mắt tinh cầu đại lão, cảm ứng được thúc địch khí tức. Là cửu tu phượng hoàng đao, nó vô ý thức liền nghĩ bạo khởi đổi một đợt cửu tu phượng hoàng đao. Nhưng sau một khắc nó lại cảm ứng được cửu u chúa tể nhị lão ra cũng vượt không ở giữa đến. Phối hợp bá tống, tam nhãn thiếu niên tiền bối ra lệnh, mọc ra mắt tinh cầu đại lão manh manh nháy nháy mắt. Tốc địch trên người nó nhảy đát nó lại bất lực. Còn phải phối hợp khác một cái tốc địch bá tống hành động. Cái này bá tống đến cùng dùng thủ đoạn gì, mê hoặc nhà nó nhị lão ra. Có lẽ mượn cơ hội lần này, nó phải thật tốt bí mật quan sát bên dưới bá tống mới được. Như vậy, lần thứ nhất thực nghiệm bắt đầu. Người nào chịu trách ghi chép quá trình thí nghiệm, cẩu đàn cha thanh âm vang lên. Thiên đế từ nhấc tay nói, ta tới đi, ở đây cũng liền ta tương đối phù hợp đát. Tống thư hàng ngồi xổm xuống, hai tay đặt tải, mọc ra mắt tinh cầu đại lão. Trên thân, nói, không nghĩ tới chúng ta cuối cùng sẽ có xâm nhập hợp tác một ngày. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão. Chấm, Tống Thư Hàng duy trì ngồi xổm tư thế, hắn liêu ly hai con ngươi, trên trán thứ ba thần nhãn, phảng long lạc hệ thống bên trong thánh nhãn kim đan, từng khỏa sáng lên. Đồng thời, hai tay của hắn lặng lẽ tỏa sáng, mặc dù rất chán ghét. Nhưng không thể không thừa nhận, hắn cái này vài đôi con mắt rất xinh đẹp. Nhìn thấy cái này vài đôi xinh đẹp con mắt về sau, mọc ra mắt tinh cầu đại lão đối bá tống ác cảm thoáng thấp xuống một chút. Thậm chí còn đối bá tống sinh ra một chút xíu hảo cảm. Ta cái này nhất định là xem ở con mắt đẹp. Mặt mũi, mọc ra mắt tinh cầu đại lão thầm nghĩ trong lòng. Rất tốt trước mắt đến xem, dùng bá tống tiền bối tà thuật bắt đầu, đề cao đồng bộ suất là lựa chọn chính xác. Thiên đế từ nhẹ gật đầu, đem điểm ấy ghi chép lại. Bất quá cửu tu phượng hoàng đao cùng bá tống ở giữa đồng bộ suất bản thân cũng rất cao, đến lúc đó đề cử tiến vào. Nhân đao hợp nhất, trạng thái, cẩu đàn cha thanh âm vang lên. Tiếp tục, tam nhãn thiếu niên tiền bối tổng kết nói. Tống thư hàng nhẹ gật đầu, hắn, bá tống chi thù, tiếp tục cực nhanh tải, mọc ra mắt tinh cầu đại lão, trên thân lấp lóe, ước chừng hơn nửa canh giờ, cả viên to lớn, mọc ra mắt tinh cầu, cũng bắt đầu tỏa sáng, nguyên bản âm lãnh thánh quang đều có loại muốn chuyển hóa thành ấm áp thánh quang dấu hiệu kém chút phải hóa thành mặt trời nhỏ. Bây giờ bá tống, xưa đâu bằng nay, mỗi một phát tà thuật hiệu quả đều có thể trải rộng cả viên. Tinh cầu, dòng dã nửa giờ xuống tới, cho dù là đạo khí cũng sẽ sinh ra phản ứng. Huống chi, mọc ra mắt tinh cầu đại lão, còn tại tam nhãn tiền bối mệnh lệnh dưới, đang chủ động buông lỏng, phối hợp tống thư hàng. Thực nghiệm bước đầu tiên, tiến hành hoàn mỹ, mọc ra mắt tinh cầu đại lão, .. thân thể biến thật kỳ quái, không sai biệt lắm, bạch tiền bối ngươi thấy thế nào? Thiên đế tử tính ra nói, bên cạnh bạch tiền bối cao cao quang lên một viên tiền xu. Tiền xu rơi vào mơ u bàn tay, Là chính diện, Bạch tiền bối hài lòng nhẹ gật đầu. Chính diện, cái kia Tống tiền bối, chúng ta có thể tiến vào kế tiếp khâu đát. Thiên đế tử đối Tống Thư Hàng nói, chỉ có cùng Bạch tiền bối trở thành bằng hữu về sau, mới có thể thể nghiệm đến Bạch tiền bối dùng tốt. Mặt khác cùng bá Tống Tiên Bạch đồng thời trở thành hảo hữu về sau, thể nghiệm cảm giác càng có ưu thế. Hô, góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng hít sâu, sau đó đối, mọc ra mắt tinh cầu. Sử dụng nho ra thánh nhân năng lực thiên phú, mọc ra mắt tinh cầu đột nhiên cảm ứng được một loại nguy cơ to lớn. Nó thân hình chấn động liền muốn đem bá Tống cho chấn xuống dưới. Đừng nhúc nhích, tam nhãn thiếu niên tiền bối ra lệnh, mọc ra mắt tinh cầu đại lão đành phải ủy khuất ba ba dừng lại. Siêu, nho ra thánh nhân năng lực thiên phú tải, mọc ra mắt tinh cầu đại lão, trên thân chạy cũng từ trên người nó cắt đứt một khối. Tồn tại, mang về đến Tống Thư Hàng trên thân. Bước tiếp theo, mới là trọng yếu nhất, năng lực thiên phú trở về sau, Tống Thư Hàng cũng không có trực tiếp hấp thu khối này. Tồn tại, chỉ là để bộ phận này, tồn tại năng lượng của mình hệ thống bên trong đi một cái đi ngang qua sân khấu. Sau đó, lại đem bộ phận này, tồn tại, của về chủ cũ trả lại trở về, cảm giác được chính mình mất đi một bộ phận, tồn tại, trở về sau, mọc ra mắt tinh cầu đại lão triệt để nhẹ nhàng thở ra. Trên người nó Tống Thư Hàng nhắm mắt ngưng thần, thể nội tiên năng chảy xiết vận chuyển. Cảm giác như thế nào? Bạch tiền bối tu đùi đặt câu hỏi. Một lát sau, Tống Thư Hàng mở to mắt gật đầu nói. Có thể thực hiện, nhưng hiệu suất không phải quá cao. Hiệu suất này, vẫn còn so sánh không lên hắn cùng bạch tiền bối đối. Đèn nhánh mặt trời, liên thủ thi triển, hợp kích, lúc tiến độ, cái kia thử lại lần nữa phương án 2, tiến vào đồng bộ hình thức. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Trước đó soát nhiều như vậy phát dưỡng đao thuật chính là vì hiện tại. Tống Thư Hàng điều chỉnh thần trí của mình, bắt đầu cùng mọc ra mắt tinh cầu đại lão tiến hành. Nhân khí cộng minh, mọc ra mắt tinh cầu đại lão, .. ngươi lại còn muốn cùng ta tiến hành. Nhân khí hợp nhất, trạng thái, quả thực vọng tưởng, nhân khí hợp nhất trạng thái, như thế nào nói tiến liền có thể tiến. Ta mặc dù đáp ứng cửu u nhị lão ra muốn toàn lực phối hợp ngươi, nhưng ngươi cùng ta tương tính không hợp, căn bản không có nhân khí hợp nhất khả năng. Đang lúc mọc ra mắt tinh cầu đại lão như vậy suy tư thời điểm, đột nhiên. Nó phát hiện chính mình đã mất đi đối thân thể quyền khống chế. Là tam nhãn thiếu niên tiền bối, trực tiếp lợi dụng quyền hạn, tiếp quản. Mọc ra mắt tinh cầu, sau đó hắn tự thân lên ngựa, phối hợp Tống Thư Hàng. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão. Quá khó khăn, có một cái cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt nhị lão ra quá khó khăn. Mấy tức về sau, tại tam nhãn thiếu niên tiền bối kinh nghiệm phong phú dẫn đạo bên dưới Tống Thư Hàng thành công cùng. Mọc ra mắt tinh cầu, tiến vào cộng minh hình thức, đón lấy, phì kình kim đan trốn vào đến mọc ra mắt tinh cầu thể nội chống lên một tầng. Bất hủ phòng ngự, Tống Thư Hàng bản thể lần nữa đối, mọc ra mắt tinh cầu, ra sức soát lên thánh nhân thiên phú. Cái này trên cơ bản là phục chế lúc trước nhằm vào. Đèn nhánh mặt trời, đại lão hình thức, hiệu quả thế nào? Bạch tiền bối hỏi, đơn độc một lần hiệu quả, so với phương án một còn muốn chênh lệch chút. Bất quá, thắng ở quá trình đơn giản hóa, không cần đem, tồn tại, nuốt đến, lại trả trở về. Nói cách khác, phương án 2 có thể nhanh chóng soát kinh nghiệm. Chỉ cần tốc độ tay rất nhanh, chỉnh thể hiệu quả muốn hơn xa tại phương án 1. Tống Thư Hàng tính toán một lần, trả lời. Vậy liền dùng phương án 2, bạch tiền bối nhẹ gật đầu, cần ta phối hợp ngươi thi triển hợp kích không? Góc truyện audio.com, thử một chút nhưng bạch tiền bối tại thi pháp quá trình bên trong không cần kích hoạt. Bất hủ, thuộc tính, Tống Thư Hàng gật đầu nói, cho nên, quen thuộc một màn lần nữa triển khai, treo máy, đốn ngộ, lĩnh ngộ A bất hủ hóa. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão giữ yên lặng, nó yên lặng đánh giá, bất hủ phì kinh kim đan. Bá Tống thậm chí ngay cả loại vật này đều mân mê ra rồi. Nói cách khác hiện tại nếu như nó cùng bá Tống chính diện đổi lên, nói không chừng nó sẽ bị bá Tống đổi bảo. Rõ ràng mấy tháng trước đó, cách mấy cái vị diện thế giới, nó một đạo cách không công kích đến đi, liền có thể đem bá Tống đánh nổ. Hiện tại, phong thủy luân chuyển, chính diện đổi nó đều có thể có bị bảo. Đây chính là vô tình thời gian. Vài giờ sau, xong rồi, Tống Thư Hàng đình chỉ đốn ngộ. Hắn mở to mắt, lần này, cặp mắt của hắn, thứ ba thần nhãn, thánh nhãn kim đan. Phàm là trên người hắn cùng con mắt có liên quan đồ vật cũng bắt đầu phát sinh thuế biến. Tại tất cả, con mắt, hoàn thành A bất hủ hóa thuế biến sát na, Tống Thư Hàng mơ hồ cảm giác chính mình phảng phất thấy được một chút hình tượng. Lấy hiện tại, hắn, cùng cửu U Tống U U, vì thiết điểm, lấy tất cả A Bất Hủ hóa con mắt cùng mọc ra mắt tinh cầu vì công cụ. Tống Thư Hàng mơ mơ hồ hồ thấy được thời gian Trường Hà cách Chương.